Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Tiểu Hữu. Ngươi đã đến, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta tìm một cái Lý Hoành Phi tiền bối. Liền nói Hắc Nguyệt Thành một vị thanh niên là có thể. Bạch Phong nhìn lấy Tôn Ly vừa cười vừa nói, Tôn Ly nghe xong. Cũng là toát ra một vệt vẻ tò mò, vốn là loại tình huống này, là không đạt được thông báo Lý Hoành Phi, nhưng hắn hứng thú, mà lại hắn thân là Lý Hoành Phi đệ tử, cũng là có năng lực như thế, cho nên trực tiếp đáp ứng xuống nói, tốt, ta cái này đi cho ngươi truyền lời, ngươi ở chỗ này chờ một chút, nói xong, Tôn Ly liền trực tiếp đi về phía thang lầu miệng. Thẳng đến luyện đan công hội lầu 3, bành, bành, bành, đi vào lầu 3 về sau, Tôn Ly trực tiếp gõ Lý Hoành Phi gian phòng cửa phòng. Người nào, ta không phải đã nói sao, chuyện gì đều không muốn tới quấy rầy ta. Một đạo ấm giận thanh âm trực tiếp từ trong phòng vang lên. Tôn Ly vội vàng hô, sư tôn, là đệ tử, há, là Tôn Ly à. Vào đi, Lý Hoành Phi nghe được Tôn Ly thanh âm, lúc này mới thanh âm khôi phục bình thường hô. Tôn Ly sau khi vào phòng, nhìn đến Lý Hoành Phi ngay tại luyện đan, vội vàng nói, sư tôn, đệ tử không biết ngươi tại luyện đan, quấy rầy sư tôn luyện đan, hy vọng sư tôn không nên trách tội. Lý Hoành Phi nghe xong nở nụ cười nói, không có việc gì. Ta đã sớm kết thúc luyện đan, lại thất bại, bất quá thực đang tự hỏi đến cùng là chỗ đó có vấn đề mà thôi. Không có quấy rầy nói chuyện, tiểu tử ngươi không phải đi công hội đại sảnh giúp đỡ đi à? Làm sao có tâm tư tìm ta nơi này? Có phải hay không phía trên vi sư cái này lười biếng tới? Ha ha ha, nói đến đây, Lý Hoành Phi giống như cảm giác mình đoán được Tôn Ly tiểu tâm tư. Nhịn không được trực tiếp đắc ý phá lên cười. Tôn Ly nghe đến nơi này, mặt sạm lại nói, sư tôn, đệ tử là loại kia ưa thích lười biếng người sao? Là công hội đại sảnh tới một vị thanh niên, trực tiếp liền nói muốn gặp ngươi, để cho ta cho ngươi truyền câu nói. Nói là Hắc Nguyệt Thành một vị thanh niên. Hắc Nguyệt Thành, Lý Hoài Phi nghe xong, khẽ trao mày lặp lại một lần. Ngay sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt toát ra vẻ đại hỉ nói, cái kia người ở đâu? Ta để hắn ở đại sảnh chờ. Làm sao, sư tôn ngươi thật biết hắn, vì sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến qua? Tôn Ly nhìn đến Lý Hoành Phi lúc này bộ dáng, liền biết mình cái này sư tôn thật nhận biết tiểu tử kia. Có thể cái này để hắn nghi ngờ. Lý Hoành Phi nghe xong phá lên cười nói, tiểu tử này là rất mơ hồ, biết hắn sự tình chỉ có chúng ta mấy lão già. Đi, ngươi tiếp tục làm việc ngươi đi, ta cái này đi gặp tiểu tử kia. Nói xong, Lý Hoành Phi liền trực tiếp mặc kệ Tôn Ly, nhanh chân rời khỏi phòng, hướng về lầu một đại sảnh đi đến, lưu lại Tôn Ly một người tại trong gian phòng lộn xộn. Tiểu tử kia là ai a? Vậy mà để sư tôn cao hứng như thế. Tôn Ly nhìn lấy rời phòng Lý Hoành Phi, mười phần không hiểu lẩm bẩm. Đi vào lầu một đại sảnh, Lý Hoành Phi rất nhanh liền thấy Bạch Phong, lập tức đi tới cười nói, tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới Đan Hỏa Thành. Đi, đi gian phòng của ta. Nói xong, cũng không đợi Bạch Phong nói chuyện, lôi kéo Bạch Phong thì hướng về đầu bậc thang đi đến. Chung quanh luyện đan sư nhìn đến Lý Hoành Phi sau khi xuống tới, thế nhưng là đều hai mắt tỏa sáng. Có thể còn không chờ bọn hắn tâm tư tại sao cùng Lý Hoành Phi đại chiêu hô, lưu một cái ấn tượng tốt thời điểm, lại là nhìn đến Lý Hoành Phi mặt lộ vẻ vui mừng lôi kéo một tên thanh niên thì hướng đầu bậc thang đi đến. Làm Lý Hoành Phi cùng Bạch Phong biến mất tại đầu bậc thang về sau, đại sảnh bên trong đông đảo luyện đan sư cũng bắt đầu ào ào nghị luận. Phần lớn người đều cho rằng người thanh niên kia chỉ sợ là Lý Hoành Phi đệ tử mới thu. Trở lại Lý Hoành Phi gian phòng về sau, Lý Hoành Phi đóng kỹ cửa phòng, lúc này mới nhìn về phía Bạch Phong cười nói, tiểu hữu, làm sao ngươi tới Đan Hỏa Thành, có phải hay không gặp khó khăn gì? Ngươi yên tâm, có khó khăn gì cứ việc nói, lúc trước ta nói chỉ cần ngươi đến, chỉ cần ta có thể giúp, tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Bạch Phong nhìn đến nhiệt tình có chút quá đầu Lý Hoành Phi, vội vàng cười khan nói, Lý Hoành Phi tiền bối, ta lần này đến đây Đan Hỏa Thành tìm tiền bối, hoàn toàn chính xác có chuyện cần tiền bối giúp đỡ, gấp cái gì, cứ việc nói. Lý Hoành Phi lực lượng 10 phần nói, thân là luyện đan công hội phó hội trưởng, hồn thiên đại lục bát đại luyện đan đại tông sư một trong Lý Hoành Phi. Có cái này lực lượng, ta muốn mời Lý Hoành Phi tiền bối dạy ta luyện đan. Bạch Phong nhìn chằm chằm Lý Hoành Phi, nói thẳng ra chính mình lần này đến đây mục đích. Hả? Lý Hoành Phi nghe nói như thế sững sờ, có chút không biết rõ mà hỏi, để ta dạy cho ngươi luyện đan, ngươi khi đó mua bán loại kia siêu biến thái thối thể đan, người luyện chế chỉ sợ là sư tôn của ngươi đi. Ngươi không đi theo hắn học tập luyện đan, chạy thế nào ta cái này đến để ta dạy cho ngươi luyện đan. Nói thật, thì cái kia mấy cái thối thể đan, đến hiện tại chúng ta mấy lão già đều không có nghiên cứu minh bạch đâu. Cái này chứng minh ta cùng vị kia luyện đan mức độ kém cũng không phải một chút điểm a. Cái kia, thối thể đan thế nhưng là ta phát động bảo hồn, trực tiếp bảo tăng đan dược dược hiệu. Ngươi nếu có thể nghiên cứu minh bạch, đó mới gặp quỷ nữa nha. Bạch Phong nghe được Lý Hoành Phi mà nói về sau, trong lòng cười thầm nghĩ đến, nhưng nghĩ thì nghĩ, Bạch Phong vẫn là mở miệng nói, Lý Hoành Phi tiền bối, cũng là sư tôn của ta để cho ta tìm ngươi đi vào. Bởi vì lão nhân gia ông ta có việc muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Sau đó nói ngươi luyện đan mức độ cũng không tệ lắm, để cho ta trước theo ngươi một đoạn thời gian. Chừng, Lý Hoành Phi nghe được Bạch Phong lời này, trước mắt đột nhiên sáng lên, thậm chí mang theo một vệt vẻ kích động nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Sư tôn của ngươi, thật là như thế đánh giá ta sao? Bạch Phong hết sức chăm chú gật đầu nói. Không tệ, sư tôn ta thật là như thế đánh giá ngươi. Tốt, đã ngươi sư tôn để mắt ta Lý Hoành Phi, vậy ta Lý Hoành Phi làm sao dám gọi mặt mũi của hắn? Trước khi hắn trở lại, ngươi liền theo ta luyện đan đi. Ta sẽ buông xuống tất cả mọi chuyện, tại đoạn thời gian này, chuyên tâm hướng dẫn cho ngươi. Lý Hoành Phi lúc này lộ ra vô cùng vẻ chăm chú nói ra. Bạch Phong nghe nói như thế, mừng thầm trong lòng nói, trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện cũng không đều là gạt người à. Tuy nói ta không có lớn như vậy vương bát chi khí, nhưng loại này nói bừa đi ra đích sư tôn, còn thật con mẹ nó có tác dụng a. Bảo Linh, hiện tại ta còn có bao nhiêu bảo điểm, đổi lấy luyện đan cần các loại chi thức, cần tiêu hao bao nhiêu bảo điểm? Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng hỏi, bởi vì Bạch Phong lúc trước đi dạo Đan Hỏa Thành thời điểm, liền bắt đầu không ngừng hiến tế kim tệ, Lôi Diễm cho hắn 5 triệu kim tệ, mỗi 1 vạn kim tệ hiến tế một lần đều có thể đạt được 10 giờ bảo điểm, nhưng phát động bảo hồn, bảo tăng bội số cũng không giống nhau, trọn vẹn hiến tế 500 lần, bởi vì sử dụng bảo thần chi thể, tất nhiên phát động 50 lần, lại ngoài định mức may mắn phát động 23 lần. Hết thảy 500 lần hiến tế, hết thảy phát động 73 lần, mỗi lần bảo tăng bội số cũng không giống nhau, cho nên Bạch Phong cũng không rõ ràng mình rốt cuộc đạt được bao nhiêu bảo điểm. Chủ nhân, Cửu Kiều Kiều cùng Lôi Diễm thông qua quan sát thiên hành bia đốn ngộ thu được 203,000 bảo điểm. Trước đó còn có 77,000,900 bảo điểm. Tổng cộng là 280,900 bảo điểm. hiến tế kim tệ hết thảy đạt được 163 vạn bảo điểm. Hiện tại ngài hết thảy nắm giữ 191 vạn lẻ 900 bảo điểm. Bảo Linh đem bảo chút tình huống kỹ, càng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.